Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại tuổi già sức yếu, xuống vùng rừng núi không hợp khí hậu. Mãi sau này, anh Nam lái xe cấp cứu ra ăn cơm mới kể. Anh bảo là chú Mẫn quán triệt không về kể chuyện này. Lâu rồi nguôi ngoai, giờ anh mới dám kể. Lên tới bệnh viện tỉnh, ông ở phòng số 4 yêu cầu vào phòng tốt nhất nghỉ ngơi, chứ không phải vào phòng cấp cứu như thông lệ. Đương nhiên, ông là cán bộ sở nên được đáp ứng ngay tức thì. Lúc đó có anh Nam, chú Mẫn và một vị cán bộ ở bệnh viện tỉnh. Anh Nam không rõ ông này có chức vụ gì, nhưng dáng dấp có vẻ là lãnh đạo. Lúc đó, ông ở phòng số 4 mới ngồi dậy, đăm chiêu một hồi rồi kể. Tối đó về phòng, ông thấy phòng số 1, tức là phòng thằng Tân, bật đèn nhưng khóa ngoài. Phòng số 3 và phòng số 4, khi đi hai ông đều tắt đèn. Ông mở cửa vào phòng số 4 nghỉ ngơi. Trời ở đây nóng hơn trên thị xã. Ông mới lấy quần áo ra, tắm cho mát mẻ dễ ngủ. Vào phòng tắm, bật điện lên, vặn nước vào xô. Được độ hơn nửa xô thì nước tắt. Ông nghĩ thôi tắm qua loa thì tần này cũng được. Đang tắm thì vòi hoa sen trên đầu bỗng nhiên bật nước xối xả rất mạnh. Ông xoay khóa để tắt, mà khóa cứng ngắc, không tài nào vặn được. Khoảng 3 phút sau, nó đột ngột tắt. Ông đang lấy gầu múc nước, trong xô xối lên cơ thể. Đột nhiên, thấy chiếc khăn tắm của ông bị kéo ra ngoài theo lỗ thông gió của nhà tắm. Nghĩ ai đó trêu đùa, ông hé cửa ra xem người nào bỡn cợt. Đêm khuya thanh vắng, cả một vùng vắng lặng không một bóng người. Ông quay vào tắm tiếp. Ông không vặn, đột nhiên vòi nước bên dưới lại phun ra nước lênh láng, đầy cả xô tràn ra ngoài. Ông tìm cách khóa lại cũng không được. Ông cứ để vậy xối nước tắm tiếp. Bỗng nước đang trong chuyển sang màu đục, ngày một đục ngầu màu đất đỏ, rồi sau đó là bùn đất phun ra lõng tõng nhão nhoẹt. Ông thấy quá kỳ lạ, nhưng quái đản và kinh hoàng hơn là theo đám bùn ấy là hàng trăm con giun đất dài cả gang tay, tanh tưởi ngoe ngoẩy tuôn ra cùng. Chúng bò loằng ngoằng đầy dưới nền nhà tắm và trong xô nước. Ông này thì rất kinh sợ run, hoảng loạn lao ra ngoài, chạy loạn choạng gần tới cửa phòng, tính vào lấy điện thoại gọi cho mọi người, thì ông bàng hoàng kinh hãi khi thấy có người phụ nữ đang ngồi trên giường ông, áo quần trắng toát, tóc xõa che kín mặt, hai chân thõng xuống đung đưa qua lại. Ông vốn bị suy tim cấp độ 1, hoảng sợ tột độ lăn đùng xuống trước cửa ngất xỉu. Mọi người lại hỏi, sao đã tỉnh rồi, lúc 3 giờ sáng ông lại bị ngất một lần nữa? Ông bảo, lúc mọi người đi ra hành lang nói chuyện, còn ông thì nằm trên giường, có một anh bác sĩ đang ngồi ở phòng trực. Ông trở mình sang trái, bỗng rúm người lại, khi thấy người phụ nữ kia đang ngồi đung đưa chân ở giường trong góc phòng cấp cứu. Hoảng sợ tột độ, ông lại ngất thêm một lần nữa. Sợ nhân viên bệnh viện hoang mang, chú Mẫn yêu cầu anh Nam tuyệt đối không được kể lại. Nhưng rồi quá ly kỳ nên anh Nam không nhịn được đã kể ra. Câu chuyện lan truyền nhanh chóng, ai cũng biết hết. Giờ trời cũng đã khuya, chị kể mà cũng sởn da gà lên đây này. Còn nhiều chuyện lắm. Mà này, em cũng nên thuê trọ chỗ khác đi, ở đó không sớm thì muộn cũng gặp. Thằng Tân người ta nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net